Võng du đại tướng sư, chương 616, hót thiên đô ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, Tả Dương trên căn bản đã thăm dò hót thiên đô bản tính. Đây chính là một cái kiếm si, vì nghiên cứu kiếm đạo hầu như có thể từ bỏ tất cả, bất kỳ sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu kiếm đạo sự tình đều là chuyện phiền toái, đều chẳng muốn đi để ý tới. Có điều cũng may người này vẫn có một ít điểm mấu chốt, ít nhất không có vì kiếm đạo đi làm một ít không chừa thủ đoạn nào sự tình, bằng không hắn rất khả năng đã sớm cùng Kiều Bắc Minh đứng ở đồng nhất trận tuyến, trở thành người người gọi giết tà phái. Đúng, nói đến người này cùng Kiều Bắc Minh vẫn có một ít giống nhau địa phương, hai người đều là si, chỉ là có một chút Tả Dương hơi nghi hoặc một chút, người này nếu như thế sợ lãng phí thời gian cùng tinh lực tại sao còn muốn chuyên môn đem chính mình mời đi vào uống rượu. Theo lý thuyết, hắn cùng Hoắc Thiên Đô trong lúc đó cũng không có đặc biệt gì giao tình, chỉ có thể coi là đánh qua hai lần liên hệ người thôi, loại này giao tình e sợ còn không đáng Hoắc Thiên Đô lãng phí thời gian đến chiêu đãi chính mình, dù sao hắn nhưng là vì kiếm đạo liền làm bạn 10 năm thê tử đều có thể cắn răng từ bỏ người, chính mình lại được cho cái nào viên hành đây. Liền, ha ha, Hoắc đại ca nhìn xa trông rộng, lợi dụng phương thức này bồi dưỡng đệ tử trong môn phái tính giai, cũng thật là trước không có người sau cũng không có người a. Tả Dương đánh cái ha ha, lại cùng Hoắc Thiên Đô mời một ly rượu, sau đó liền cùng hắn lung tung lôi lên, đồng thời vẫn không có thả lỏng chút nào cảnh giác, thời khắc lưu ý Hoắc Thiên Đô nhất cử nhất động. Dù sao, Hoắc Thiên Đô cùng Trương Đan Phong quan hệ không ít. Trước mắt Lao Sơn cuộc chiến mới vừa kết thúc mà Hoắc Thiên Đô lại là số rất ít mấy cái có khả năng đoán được Kiều Bắc Minh bên người người bịt mặt chính là mình người biết chuyện một trong, quyết không thể xem thường. Hoắc Thiên Đô cũng đang cùng hắn đánh chống lảng, vẫn luôn không có biểu hiện ra rõ ràng mục đích tính. Như vậy rượu qua ba lượt, ha ha ha, hiền đệ a, Hoắc Thiên Đô dựa vào men rượu rốt cục lại hướng về Tả Dương để sát vào một chút, âm thanh cũng lại một lần nữa đè ép xuống, có chút ngượng ngùng nói. Vì huynh thực có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng hiền đệ có thể tác thành. Chỉ là lời này đi, mỗi lần đến bên mép cũng không biết nên làm gì nhấc lên. Người này rốt cục nhịn không được, Tả Dương trực thân thẳng tử, không chút biến sắc nói rằng. Hoắc đại ca không cần khách khí như thế, có lời gì nói thẳng không sao, nếu là tiểu đệ có thể làm được tất nhiên sẽ không bác Hoắc đại ca mặt mũi. Hiền đệ quả nhiên là cái người thoải mái. Hoắc Thiên Đô lúc này mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, bưng rượu lên chén liền lại cùng Tả Dương đụng một cái, sau đó mới rốt cục bắt đầu bại lộ chính mình chân thực ý nghĩ. Hiền đệ a, vi huynh lần trước ở mộ Dung Sơn Trang nhìn thấy ngươi lúc thấy cái kia đại ma đầu Kiều Bắc Minh đối với ngươi an nguy khá là căng thẳng, nói vậy ngươi tuy bị quản chế cho hắn, nhưng cũng là khá được người này coi trọng chứ. Quả nhiên cùng Kiều Bắc Minh có quan hệ. Ta cùng Kiều Bắc Minh lúc đó chỉ có điều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi, bởi vậy hắn mới gặp bảo vệ tính mạng của ta coi trọng nhưng là không thể nói là. Tả Dương cười cợt nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhưng trong lòng của hắn đang nghĩ, lẽ nào người này cũng đối với Kiều Bắc Minh thi thể cảm thấy hứng thú, hay hoặc là nói là đối với Tu La Âm Sát Công cảm thấy hứng thú. Nếu thật sự là như thế lời nói, người này đối với hắn mà nói liền vô cùng nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm cơ hội chạy trốn, hoặc là thừa dịp chưa sẵn sàng cho hắn đến trên một kiếm. Chỉ là không biết giết người này gặp mang đến thế nào ảnh hưởng. Dù sao Hoắc Thiên Đô nói thế nào lên cũng là 10 đại tông phái một trong. Thiên Sơn Phái, trưởng môn nhân, này nhưng là một cái chính thức giả thiết công khai chiêu thu đệ tử môn phái A cùng với trước giết chết những người cái NPC thân phận hoàn toàn khác nhau. Có điều, hắn trước đây cũng cùng loại này. Một đời tông sư, cảnh giới NPC từng giao thủ tỉ như Niệm La Bá Tôn Chủ Thủy Hàn Thu, loại cảnh giới này NPC không phải là dễ đối phó, lúc đó hắn dùng hết toàn lực cũng không tránh được bị Thủy Hàn Thu một trưởng đánh ngất, sau đó bá vương ngạnh thượng cung kết cục. Cho nên nói, nếu như có thể không cùng Hoắc Thiên Đô động thủ, vẫn là tận lực không nên động thủ tốt. Coi như vậy, hiền đệ cũng vẫn là có thể ở Kiều Bắc Minh trước mặt nói mấy câu đi. Hoắc Thiên Đô nhưng là cũng không biết Tả Dương trong lòng hoạt động, chỉ là lại hướng về hắn đến gần rồi một ít, tiếp tục một mặt ý cười nói rằng. Bởi vậy vi huynh muốn mời hiền đệ giúp một chuyện, hiền đệ có thể hay không thế vi huynh cho Kiều Bắc Minh mang câu nói, liền nói ta chân thành hy vọng có thể mời hắn đến Thiên Sơn ở lại mấy ngày, sẽ cùng ta luận bàn vài lần. Hiền đệ có chỗ không biết Kiều Bắc Minh không hổ là khó gặp một lần võ học kỳ tài, hắn đối với võ học có khác với tất cả mọi người lý giải, bởi vậy lần trước ta cùng hắn ở mộ Dung Sơn Trang luận bàn lúc mới có thể thu được rất lớn lĩnh ngộ, do đó đem tự nghĩ ra bộ kiếm pháp kia bên trong cái kia mấy chỗ vắt hết óc đều không thể giải quyết kẽ hở toàn bộ nghĩ thông suốt công lực cảnh giới càng là đột phá trở thành một đời thông sư. Nếu là Hiền đệ có thể giúp Vi huynh đem Kiều Bắc Minh mời đến Thiên Sơn, Vi huynh tất nhiên sẽ không bại lộ hành tung của hắn, chỉ vì có thể ngày ngày cùng luận bàn, hàng đêm cùng luận đạo, hai người chúng ta cầm sắt cùng gieo vang, mong rằng đối với lẫn nhau võ đạo nghiên cứu đều có rất lớn có ích, cớ sao mà không làm đây. Nói tới chỗ này, Hoắc Thiên Đô đã là kích động mặt mày hồng hào, dáng vẻ ấy thật giống như một con độc thân uông lập tức liền muốn gặp được chính mình vừa lòng cô nương bình thường, vậy thì thật là phát ra từ nội tâm kích động cùng hưng phấn, trang không ra. Lăng Vân Phượng cùng hắn quá 10 năm, phòng trừng cũng chưa từng hưởng thụ quá loại này lộ rõ trên mặt. Yêu, ý đi, ây, nghe lời nói này, Tả Dương nhưng là một mặt kinh ngạc nhìn Hoắc Thiên Đô. Người này tình huống thế nào, lẽ nào còn không biết Kiều Bắc Minh đã chết, sao, nhưng rất nhanh Tả Dương đã nghĩ thông, Lao Sơn cuộc chiến tối ngày hôm qua mới vừa kết thúc thời gian này Hoắc Thiên Đô hiển nhiên vẫn ở lại Thiên Sơn con chim này không đi địa phương, hơn nữa hắn một lòng say mê với kiếm đạo, đối với trong chốn giang hồ thị thị phi phi hầu như một chút hứng thú đều không có, bởi vậy hắn rất có khả năng còn không có được có quan hệ trận đại chiến này tin tức. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể sớm liền đã biết rồi kết quả chỉ là hoài nghi Kiều Bắc Minh cũng không có thật sự chết đi, bởi vậy đang cố ý lừa hắn. Có điều khả năng này hẳn là tương đối thấp bởi vì hắn lần này Thiên Sơn hành trình là lâm thời quyết định, trong thiên hạ chỉ có nhị cung chủ Túc Nhứ một người biết hành tung của hắn, bởi vậy Hoắc Thiên Đô không có lý do gì sớm được tin tức đồng thời làm tốt lừa hắn chuẩn bị. Hiền đệ, việc này đối với Vi huynh cực kỳ trọng yếu, ngươi có thể nhất định không thể cự tuyệt Vi huynh a. Hoắc Thiên Đô thấy Tả Dương vẻ mặt không đúng lắm, cho rằng Tả Dương có chút khó khăn, vội vã lại kéo hắn lại tay, một mặt ước ao khổ sở cầu đạo, dáng dấp kia còn kém phải cho Tả Dương quỳ xuống. Tình cảnh này nếu để cho trong game player cùng hắn NPC nhìn thấy, phòng trừng con ngươi đều có thể trừng đi ra. Tình huống thế nào, đường đường 10 đại tông phái một trong trưởng môn nhân, không khỏi cũng quá không chú ý cá nhân hình tượng chứ. Coi như ngươi không chú ý Thiên Sơn phái các đệ tử cũng sẽ bị thương rất nặng được chứ. Hoắc đại ca, không phải ta không muốn hỗ trợ chỉ là Kiều Bắc Minh đã không ở nhân thế a. Tả Dương. Bất đắc dĩ, thở dài nói, a, ngươi nói cái gì? Hoắc Thiên Đô thân thể đột nhiên cứng đờ, phảng phất trúng rồi một cái sấm sét giữa trời quang. Kiều Bắc Minh đã không ở nhân thế. Tả Dương chỉ được lại lặp lại một lần, nói rằng. Ngày hôm qua Trương Đan Phong mang theo chính phái nhân mã tấn công Lao Sơn, không cách nào phân ra thắng bại thời khắc Kiều Bắc Minh liền cùng Trương Đan Phong hẹn ước quyết chiến với Lao Sơn đỉnh, cuối cùng Kiều Bắc Minh lực có thua, bị Trương Đan Phong một kiếm đâm thủng lồng ngực chết ở rất nhiều võ lâm nhân sĩ trước mặt, lẽ nào Hoắc đại ca không có nhận được tin tức sao? À, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hoắc Thiên Đô giờ khắc này vừa giống như là thất tình bình thường, cả người đều đổi đi, trong thất thần trong miệng không ngừng nhắc tới này năm chữ, bất luận làm sao cũng không muốn tiếp thu sự thực này. Thấy hắn dáng vẻ ấy, Tả Dương rốt cục tin tưởng, người này thật liền không phải lừa hắn, hắn là thật muốn cùng Kiều Bắc Minh. Cầm sát cùng gieo vang, bằng không, lại sao như vậy tiếc hận, như vậy nhắc tới hồi lâu. Lại lúc ngẩng đầu lên, Hoắc Thiên Đô viền mắt lại đều hơi hơi ửng hồng, hít sâu một hơi, hắn uể oải dù gì nói. Đáng tiếc như vậy một vị võ học kỳ tài liền chết như vậy, chân thực là đáng tiếc a, Hiền đệ, đã như vậy, việc này ngươi tiện lợi Vi huynh chưa bao giờ đề cập tới đi, có trách thì chỉ trách Vi huynh sinh không gặp thời. Hoắc đại ca, xin nén bi thương, vỗ vỗ Hoắc Thiên Đô vai, Tả Dương như vậy an ủi. Có điều nói ra khỏi miệng, hắn ngay lập tức sẽ cảm thấy lời này nói có chút không đúng lúc, dù sao ở Hoa Hạ câu nói như thế này chỉ có đối với thân nhân của người chết mới sẽ nói. Hoắc Thiên Đô đúng là không có tính toán những này, chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Như vậy bên trong phòng tiếp khách liền rơi vào trầm mặc, Tả Dương lại bồi Hoắc Thiên Đô uống hai chén muộn rượu, cảm thấy đến thời gian đã gần đủ rồi, liền chỉ được nhắm mắt nói rằng. Hoắc đại ca, thời điểm cũng không còn sớm, tiểu đệ còn có chút chuyện cần phải làm, vậy thì cáo từ. Cũng là đến lúc này, Hoắc Thiên Đô mới lại ngẩng đầu lên, thật giống nghĩ tới điều gì tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi Hiền đệ, Vi huynh bắt đầu thời điểm cũng là muốn hỏi ngươi bỗng nhiên đến Thiên Sơn làm cái gì, chỉ là vừa mới một lòng nghĩ mời Kiều Bắc Minh luận bàn sự tình, liền quên hỏi. Tiểu đệ tìm đến một loại dược liệu, Tả Dương nửa thật nửa giả nói rằng, thông qua Hoắc Thiên Đô trước biểu hiện, hắn đã nhìn ra người này đối với kiếm đạo ở ngoài sự tình đều không có hứng thú, vì lẽ đó cảm thấy nói như vậy nên cũng không cái gì vội vàng. Ồ, chỉ là vừa mới ở ngoài cửa thời điểm, Vi huynh thấy Hiền đệ một đường đi hướng Tây, Hiền đệ cũng biết nơi này một đường hướng Tây đi sẽ đến nơi nào. Hoắc Thiên Đô lại hỏi, chuyện này, tiểu đệ không biết, xin mời Hoắc đại ca chỉ giáo. Tả Dương lắc lắc đầu, Thiên Sơn sơn mạch là bởi vì, Thiên Sơn Phái, xuất hiện mới từ chiến tranh sương mù bên trong mạnh mẽ lộ ra bên trong một khối nhỏ bản đồ, mà này một khối nhỏ trong địa đồ không những không có ghi rõ. Thiên Sơn Phái, vị trí, hắn địa phương cũng không có tiêu ra tương ứng tên. Bởi vậy Tả Dương hiện tại duy nhất biết đến chính là, lại tiếp tục đi hướng Tây đi, hắn sẽ ở gặp phải một chỗ so với. Thiên Sơn Phái, vị trí tòa này tuyết sơn cao hơn mặt biển càng cao hơn tuyết sơn, mà Kiều Bắc Minh đưa ra bí ẩn băng động tọa độ thì lại ở tòa này tuyết sơn giữa sườn núi vị trí. Có điều Hoắc Thiên Đô nếu hỏi ra vấn đề này, hiển nhiên hẳn là biết phía trước tòa kia tuyết sơn đã có nhất định hiểu rõ, đồng thời dự định đem những tin tức này nói cho hắn. Chuyện này đối với Tả Dương tới nói tự nhiên là chuyện tốt, cũng coi như là không có không công ở Thiên Sơn Phái. Lãng phí này chút thời gian. Lại đi hướng Tây đi, ngươi sẽ thấy một tòa càng cao hơn tuyết sơn, theo vi huynh biết tòa này tuyết sơn hẳn là gọi là Phiêu Miểu Phong. Hoắc Thiên Đô vẻ mặt từ trở nên nghiêm túc mở miệng nói rằng. Vi huynh trước hai lần thanh lý những người tới vô ảnh đi vô tung tặc nhân cùng với linh thiếu lúc liền đã phát hiện những này tặc nhân cùng linh thiếu nên đều cùng tòa này Phiêu Miểu Phong có liên quan, bởi vì vi huynh càng đến gần Phiêu Miểu Phong, chúng nó liền càng là điên cuồng, tựa hồ đang không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản vi huynh bình thường. Chỉ tiếc này hai lần, vi huynh đều đưa chúng nó giết cái tơi bời hoa lá, đồng thời thuận lợi leo lên đỉnh núi, kết quả nhưng là không hề phát hiện, sau đó vi huynh thấy những này tặc nhân cùng linh thiếu là giết không xong, thực sự chẳng muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí đối với chuyện này, liền cũng là chẳng muốn lại để ý tới chúng nó. Phiêu Miểu Phong, Tả Dương đem danh tự này ghi vào trong lòng. Nhìn dáng dấp Hoắc Thiên Đô cũng không phải hoàn toàn đúng Thiên Sơn Phái đệ tử liều mạng, chỉ là tạm thời còn không có tìm được có thể giải quyết triệt để vấn đề này biện pháp thôi. Chính là, hiền đệ nếu là cố ý muốn đi, vi huynh cũng không ngăn cản ngươi, có điều ngươi cần cẩn thận nhiều hơn mới là. Nói chuyện đồng thời, Hoắc Thiên Đô không biết từ đâu lấy ra một cái kim loại chế thành tiểu thiếu tử đưa tới, đặt ở Tả Dương trong tay, lúc này mới tiếp tục nói. Cái con này cái còi chính là vi huynh cùng Lăng Vân Phượng tín vật đính ước, ngươi mà thu, như ở Thiên Sơn gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần thổi lên cái con này cái còi, vi huynh thì sẽ ngay lập tức chạy đi giúp ngươi một tay, cái còi. Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Vân Phượng tín vật đính ước chia làm một lớn một nhỏ hai con, thổi lên sau khi có thể phát sinh khác với tất cả mọi người hiệu ứng âm thanh, bất kể là Hoắc Thiên Đô vẫn là Lăng Vân Phượng, chỉ cần thân ở phụ cận có thể nghe được tiếng còi, liền sẽ lập tức tới rồi gặp lại, 10 lần như một. Tiểu đệ không có giúp đỡ Hoắc đại ca một tay, nhưng còn muốn thu lại quý trọng như thế đồ vật này sợ là không quá thích hợp chứ. Tả Dương một bên nói như thế, một bên cũng đã đem cái con này tiểu thiếu tử nắm ở trong tay, chuyến này con đường phía trước không biết, không có ai có thể từ chối một cái. Một đời tông sư, cảnh giới tay chân, hơn nữa là miễn phí tay chân. Từ biệt Hoắc Thiên Đô, Tả Dương ra Thiên Sơn Phái cửa lớn, tiếp tục hướng về bí ẩn băng động tọa độ tiến lên. Lần này không có những game thủ khác ở đây, hắn tự nhiên cũng không cho lại có thêm ẩn giấu, trực tiếp mở ra khinh công gia tốc chạy đi, dù cho ở trên mặt tuyết cũng là bước đi như bay. Như vậy đại khái cũng là quá hơn 10 phút dáng vẻ, hắn cũng đã đi đến. Phiêu Miểu Phong, dưới chân, mới vừa rồi còn ở Thiên Sơn Phái thời điểm, tòa này ngọn núi cao hơn thực cũng đã hiện ra ở trong mắt của hắn, chỉ là mây mù bao phủ, có chút như ẩn như hiện cũng không thể trực quan cảm nhận được Phiêu Miểu Phong nguy nga cùng hùng vĩ. Mà hiện tại đứng ở Phiêu Miểu Phong, dưới chân, hắn mới rốt cục đối với ngọn núi này. Đại, cùng, cao, có một cái đối lập rõ ràng nhận thức. Giữa lúc hắn ngước đầu nhìn lên một chút không nhìn thấy đỉnh ngọn núi lúc. Bạch, bạch, sau lưng chợt truyền đến hai tiếng nhẹ vang lên, đồng thời hệ thống đã nhắc nhở hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, cách chương.